Ngọt đến tim Lý Lạc Vị Ương. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai đội mũ bóng chày che kín mặt, trước đó còn dựa vào ghế sofa trong góc, vậy mà giờ đây lại nhìn thẳng vào tôi khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh từ đầu đến chân, tim cũng như ngừng đập bởi vì người đó chính là Cố Duệ. Cơ thể tôi cứng đờ tại chỗ, tê lặng như khúc gỗ. Tinh thần hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cố Duệ cũng vậy, sau khi nhìn thấy tôi thì tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cậu ấy nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, sắc mặt cũng âm trầm, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm tôi. Chị ơi, chị sao thế? Lý Sở nhẹ nhàng đẩy vai tôi, thì thầm hỏi. Hả, tôi bỗng chút bình thường lại. Lý Sở, có lẽ tôi. Lý Sở, bạn gái của cậu trông quen mắt nhỉ? Giọng nói lạnh lẽo của Cố Duệ vang lên, sắc mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng, nhưng khóe môi lại treo một nụ cười nhàn nhạt khó hiểu, khiến tôi có chút rùng mình. Sao vậy, anh Duệ, anh từng gặp qua chị ấy rồi à? Cố Duệ nheo mắt nhìn tôi rồi rít chậm điếu thuốc trên tay, từ trong làn khói, vẻ mặt của cậu ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hình như là vậy đó, bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Không hiểu sao khi nghe được câu trả lời này của Cố Duệ, lòng tôi lại cảm thấy nặng nề như thể bị lấp đầy trì, đến cả trái tim cũng nhói đau. Bây giờ cậu ấy còn không muốn thừa nhận có quen biết tôi sao? Rốt cuộc tôi có vị trí gì trong lòng cậu ấy đây? Chị và Cố Duệ, chưa từng gặp qua, tôi cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trong lồng ngực. Lý Sở, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi hơi dựa vào người cậu ta, Lý Sở cũng ôm lấy eo tôi. Chị làm sao vậy? Không sao. Trong mắt người ngoài, hành động này của hai chúng tôi giống như đang ôm nhau thì thầm to nhỏ, khiến bọn họ bắt đầu có chút khó chịu. Lý Sở, cậu đừng như vậy được không? Mới chỉ bắt đầu tiệc thôi mà hai người đã phát cơm chó cho bọn tôi rồi. Bọn tôi còn ăn uống được gì nữa à? Diễn xuất của Lý Sở càng ngày càng thuần thục, cứ thế diễn ra vẻ mặt đong đầy tình cảm. Mọi người thông cảm nhé, bạn gái tôi dễ ngại ngùng lắm. Chỉ thích dính lấy tôi mà thôi. Ôi trái tim nhỏ bé của tôi, làm sao có thể chịu đựng nổi một đống cơm chó như thế này đây. Lý Sở vừa ôm tôi vừa ngồi xuống. Tôi nói này, các cậu đừng mãi nhìn chăm chăm chúng tôi như thế được không? Cứ nhìn nữa thì bạn gái tôi sẽ ở lì trong vòng tay của tôi cả tối mất. Đến lúc đó tôi làm sao uống rượu cùng các cậu đây. Phải nói rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ đứa em trai này của mình cũng có thể dịu dàng như thế này đấy. Nhưng còn Cố Duệ thì sao? Tôi muốn biết cậu ấy có để tâm hay không? Nghĩ đến đây, tôi liền nắm chặt lấy tay Lý Sở hơn nữa. Tôi không khỏi liếc nhìn Cố Duệ thử, nhưng dường như cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Trừ việc sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ ra, thì không còn bất kỳ biểu hiện nào khác. Trái tim tôi càng thêm đau đớn, như thể ai đó đang dùng D, A, O cứa từng chút một vào nó vậy. Cố Duệ thật sự không quan tâm đến tôi. Một chút cũng không. Tôi phải thừa nhận rằng sự vô cảm đó của cậu ấy đang tàn nhẫn đờ, sâu vào nỗi đau của tôi. Nỗi đau đớn ấy giống như bản thân đang bước trên một hành lang dài, tối tăm mù mịt và không có điểm cuối vậy. Cứ bước mãi nhưng không biết khi nào mới đi hết, cũng không biết có thể đi hết được hay không. Lý Sở, chị muốn uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kéo nhẹ góc áo của cậu ta. Cảm thấy bản thân thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để nói. Lý Sở nhìn tôi rồi đưa nước qua. Chị à, em thấy chị với Cố Duệ hình như có gì đó không đúng lắm. Em cảm giác anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào chị. Cách chương.